Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Phong Lưu tiên sinh, là ta, ngươi lại muốn như thế nào? Lúc này, Bình Phàm là rất là nổi giận. Nếu như không phải Bình Phàm không muốn theo ý sát nhân, người này cũng sớm đã chết không thể ở chết. Ngươi là nơi nào cẩu vật, dám đến quản lão tử sự tình? Ngươi biết lão tử là người nào không? Người đó vẻ mặt kiệt ngạo không nghe lời. Phảng phất thiên lão đại, địa lão nhị, chính mình lão tam, lão tử nhưng là Phong Lưu tiên sinh. Này ngươi cái cẩu vật, dám hư bổn đại gia sự tình, lập tức cho đại nhân ta dập đầu nhận tội. Đại nhân ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nói xong cái kia chó má Phong Lưu tiên sinh, còn mở ra trong tay quạt giấy. Phẩy phẩy, một bộ tự xưng là Phong Lưu phóng khoáng, anh tuấn vô biên. Kết quả đổi chỉ là mọi người một hồi khinh bỉ. Xì, cuối cùng Bình Phàm nhịn không được cười phun tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp thật giả Lý Quỳ rồi. A hát, ngươi là Phong Lưu tiên sinh, ngươi có bản lãnh gì? Bình Phàm hí ngược lấy nhìn người trước mắt này biểu diễn. Bản lĩnh muốn nói bản lĩnh, đại gia ta bản lĩnh rất nhiều. Nhưng thật ra ngươi tên tiểu tử, không có việc gì ôm cái miêu, cũng muốn giả mạo Phong Lưu tiên sinh. Phong Lưu tiên sinh cũng không phải là mèo chó có thể giả mạo. Hơn nữa tiểu tử ngươi đang mạo danh tiền, cũng muốn thay quần áo khác. Lẽ nào ngươi không nghe qua Phong Lưu tiên sinh xưa nay toàn thân áo trắng sao? Ha ha, nguyên lai Phong Lưu tiên sinh thích mặc đồ trắng. Hiện tại ở Bình Phàm ngẫm lại, dường như từ đi Tề ra sau đó quả thực một mực mặc bạch y. Thảo nào thế nhân hiểu lầm. Phải, lẽ nào Phong Lưu tiên sinh liền không thể xuyên còn lại nhan sắc y phục sao? Gì? Dường như nói cũng có để ý. Lúc này thế nhân mới ý thức tới. Ai nói Phong Lưu tiên sinh nhất định phải mặc bạch y? Cái này đúng không các ngươi đang ngẫm nghĩ? Gió kia Lưu tiên sinh bực nào nhân vật? Tại sao có thể có thời gian và một tên ăn mày nhỏ lãng phí thời gian đâu? Cho nên nói người kia nhất định là giả mạo. Là, làm sao chúng ta không nghĩ tới? Mọi người vây xem bị Bình Phàm cái này một xui khiến, lại bắt đầu mắng to bạch y nam tử kia. Nam tử quần áo trắng tự cảm giác nét mặt không ánh sáng, giận dữ sau đó, rút ra bản thân vũ khí, bắt đầu điên cuồng tiến công Bình Phàm. Đại gia chạy mau, vừa nhìn động thủ, này xem náo nhiệt người, tự nhiên một lớp hống chạy mất. Thẹn quá thành giận nam tử quần áo trắng cực nhanh tấn công về phía Bình Phàm. Một bộ không phải ngươi chết ta sống dáng vẻ. Cầu tạp chủng, ngươi cho lão tử đi tìm chết. Nam tử ôm nỗi hận xuất thủ, từng chiêu sắc bén dị thường hung ác. Nam tử quần áo trắng xông lại tốc độ rất nhanh. Tại mọi người còn một chàng thốt lên giữa, nam tử rất nhanh bay rớt ra ngoài. Này chạy trốn người vây xem có tới hay không gấp gáp ly khai. Thắng bại đã phân, nam tử quần áo trắng trực tiếp té bay ra ngoài, không thấy tăm hơi, chỉ để lại mọi người một chàng thốt lên. Người này không sẽ là chân chính Phong Lưu tiên sinh, người nào nói không phải sao? Chúng ta đi, Thiên Nhi, Bình Phàm ôm Tiểu Bạch, mang theo Lưu Thiên liền muốn rời đi. Ai biết lúc này cái kia bị đánh thiếu niên, lôi Bình Phàm góc áo, căn bản không buông tay. Tiểu gia hỏa, người muốn như thế nào? Bình Phàm nhìn cái này tiểu gia hỏa, nghĩ thầm lẽ nào cái này tiểu gia hỏa còn quấn lên ta? Lẽ nào ta gặp phải thần giới người giả bị đụng rồi? Tiên sinh, người có thể hay không thu ta làm đồ đệ, người nói cái gì? Bình Phàm nhận thức vì mình nghe lầm, không nghĩ tới vừa xong Tomoe Shika thành, liền gặp cưỡng ép bái sư người. Ta tại sao muốn thu ngươi làm đồ đệ? Cái này vừa hỏi đem cái này tiểu gia hỏa hỏi rồi. Vì sao? Tiểu gia hỏa căn bản không biết rõ làm sao trả lời. Ta muốn tiếp tục sống, ta muốn báo thù. Tiểu gia hỏa thân nhân duy nhất, mẫu thân sớm liền qua đời, Lâm Trung giao phó hắn nhất định phải báo thù. Trong mắt tiểu gia hỏa tràn đầy oán hận, tràn ngập sự không cam lòng. Quên đi, nhìn ngươi như vậy oán hận. ta bất kể ngươi có cái gì thân thế đáng thương. Bất quá ta sẽ không thu này ngươi tên học trò. Bình Phàm xoay người rời đi. Ai biết người thiếu niên kia chết cũng không buông tay. Bình Phàm vung tay lên. Đem người thiếu niên kia đánh bay ra ngoài. Người thiếu niên kia cố chấp đi tới trước mặt Bình Phàm. Qua lại mấy lần, thiếu niên rốt cục nguyên nhân lâu dài đói khổ lạnh lẽo. Ngã xuống, lão gia, chúng ta là không phải đưa hắn mang đi. Bỏ ở nơi này hắn sẽ chết. Lưu Thiên do dự mà nhìn trước mắt thiếu niên. Hảo, người đưa hắn mang theo. Bình Phàm ôm Tiểu Bạch ly khai. Liền ở Bình Phàm mang theo người thiếu niên kia ly khai phía sau. Bốn phía bách tính, đột nhiên có người hô. Ta biết rồi, vị này mới là chân chính Phong Lưu tiên sinh. Cũng chỉ có chân chính Phong Lưu tiên sinh cái loại này thế ngoại cao nhân. Mới có sẽ không tùy ý khi dễ nhỏ yếu. Phong Lưu tiên sinh, Phong Lưu tiên sinh, thiếu niên không biết qua bao lâu. Rốt cục tỉnh lại, thân thể khẽ động, toàn thân đau đớn cực kỳ. Thế nhưng thiếu niên năm nhiều chịu đòn kinh nghiệm. Biết lúc này ngược lại hắn một chút việc cũng không có. Ngay cả trước ngực gầy mất xương sườn đều bị tiếp hảo. Lúc này Lưu Thiên đi đến. Tiểu huynh đệ ngươi đã tỉnh. Cảm giác tốt hơn nhiều sao? Ngươi là thiếu niên nghi hoặc nhìn trước mắt người tuổi trẻ. Đột nhiên hắn nghĩ tới, ngươi là sư phụ người bên cạnh. Sư phụ lão gia còn không có muốn thu ngươi làm đồ đệ. Nhưng ngươi không phải lão gia đồ đệ. Ngược lại Lưu Thiên là minh bạch rất, không có lão gia thời điểm phân phó, nhưng hắn không dám tùy ý bằng lòng. Tên kia tỉnh, đả tọa Bình Phàm phát hiện Lưu Thiên đi đến. Lão gia, tiểu tử kia một lòng nghĩ làm đồ đệ của ngài. Ta xem hắn đều muốn điên rồi. Lúc này môn ngoài truyền tới rồi động tĩnh. Nguyên lai là người thiếu niên kia. Lúc này thiếu niên kia phát thông một cái quỷ ở trước cửa. Ha ha. Tiểu tử này nhưng thật ra xấu rất, biết quỳ ở trước cửa, nếu là hắn quỳ ở trong sân, sẽ không người biết, sợ rằng cố ý làm cho ta xem, hắn nguyện ý quỳ để hắn quỳ. Lúc này một bên ngủ Tiểu Bạch duỗi người một cái, nghênh ngang đi ra ngoài, cái này tiểu gia hòa, cái này mấy thiên Bình Phàm đang bế quan, hắn không có ăn được thứ tốt, đã sớm thèm muốn chết. Ngày hôm nay hắn muốn đi ra ngoài tìm chút cái ăn. Tiểu Bạch đi tới cửa. Thấy được quỳ ở ngoài cửa thiếu niên. Tiểu Bạch phát sinh nãi thanh nãi khí thanh âm. Tiểu tử, người có thể tìm cho ta chút tốt chưa? Muốn là có thể mà nói. Ta có thể hướng về phía lão đại xin tha cho ngươi. Ngươi nói là thật. Thiếu niên phảng phất chiếm được hy vọng. Bị kích động theo Tiểu Bạch đi. Bình Phàm sắc mặt nở một nụ cười. Tiểu Bạch cái tên kia nhưng thật ra có ý tứ rất. Thiếu niên hết mình nỗ lực. Thỏa mãn Tiểu Bạch ham muốn ăn uống. Tiểu Bạch lớn cái bụng đi trở về. Sớm đã đem bằng lòng nghìn năm sự tình. Vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Bình Phàm một tay lấy Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Dùng sức nhu nhu Tiểu Bạch đầu. Này ngươi tên lại đang có ý gì? Lão đại, làm sao ngươi không thu tiểu tử kia làm đồ đệ sao? Ta xem tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Cố gắng cùng ta lòng ham muốn. Đồ đệ không thể nhẹ thu. Một ngày thu làm đệ tử. Sẽ vì hắn tương lai phụ trách. Ngươi xem Lưu Thiên. Tuy nói làm người ở. Thực tế ta sớm đã coi hắn là thành thứ tử nhìn. Có một Lưu Thiên đã quá tâm phiền rồi. Hiện tại tới một cái nữa. Sợ nhất phiền toái. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.